Tiểu Hà Bạng, chương 4, Hà Bạng đi học, góc truyện audio.com, chấm chấm, đừng hút thả lỏng. Hà Bạng nghe hắn mới lạ, nàng vẫn cứ siết chặt, cho rằng làm thế tướng quân sẽ biết nàng ghê gớm thế nào. Kết quả, đương nhiên là nàng bị giáo huấn đến thật sự thảm, dưới thân Hà Bạng bị phun đầy dịch trắng, tay nàng siết chặt chăn trên giường, làm người thật sự rất mệt mỏi. Nàng muốn mình vẫn là một con trai sống dưới sông như trước. Như vậy thì tốt biết bao. Cách chương.